Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 1, Khí Linh Tiểu Ngọc. Thời không loạn lưu. Nội dung tiếp nhận: Lâm Dạ bị Ngọc Bội biến thành thời không châu, thu vào thời không châu bên trong không gian, sau đó phá tan rồi hư không. Đường ranh giới ở dùng Hiên Viên Kiếm Thức thứ 6 Trảm Luân Hồi. Đối kháng chúng thần liên thủ phát sinh thần kỹ sau khi thất bại. Nhìn trước mặt che ngợp bầu trời kéo tới các loại thần kỹ. Màu tím đen hủy diệt lôi đình. Tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao đốt thế hỏa vũ. Đóng băng tất cả lạnh lẽo hàn khí. Lâm Dạ thống khổ nhắm chặt mắt lại. Lẳng lặng đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà sau một khắc. Ở một trận kỳ dị mất trọng lượng cảm giác sau. Trước mặt nóng rực cùng lạnh giá cảm giác đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Theo dự đoán tử vong cũng không có đến. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi tràn đầy mê man mở hai mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không chết? Mở mắt ra, Lâm Dạ nhất thời kinh ngạc phát hiện. Chính mình dĩ nhiên đang đứng ở đen kịt một màu mà hư vô không gian bên trong. Trước bên người chúng thần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Nhìn bốn phía mênh mông vô bờ đen kịt cùng hư vô. Lâm Dạ tràn đầy khó mà tin nổi hét to lên. Hắn không hiểu nổi. Làm sao hắn dĩ nhiên sẽ không chết? Trái lại xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. Các loại. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Dạ không khỏi sắc mặt cứng đờ. Hắn thật giống nhận ra nơi này là nơi đó. Loại này đen kịt cùng hư vô. Này không phải hắn Ngọc Bội không gian à? Chủ nhân, ngươi rốt cục đoán được. Nơi này chính là ngươi bên người trong Ngọc Bội không gian nha. Lâm Dạ ý nghĩ thật giống như phát động cái gì như thế. Ở đen kịt mà hư vô không gian bên trong. Đột nhiên vang lên một trận như chuông bạc giống như cười khanh khách âm thanh. Sau đó vô số điểm sáng màu bạc đột nhiên bỗng dưng hiện lên. Ở Lâm Dạ trước mặt rất nhanh ngưng tụ ra một cái có mái tóc màu bạc. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Liền phảng phất là búp bê sứ giống như tiểu loli hình tượng. Ngươi là ai? Gọi ta chủ nhân. Ta có thể không quen biết ngươi. Cũng không thể là chủ nhân của ngươi. Nhìn thấy trước mặt tóc bạc tiểu loli. Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày. Ai nói? Ngươi chính là người ta chủ nhân mà. Từ chủ nhân ngươi sinh ra bắt đầu. Người ta liền nhận ngươi làm chủ. Cho tới nay, người ta có thể vẫn luôn làm bạn ngươi đây. Nghe được Lâm Dạ, tóc bạc tiểu loli không khỏi ôm lấy hai cánh tay. Bĩu môi nói, từ ta sinh ra bắt đầu ngươi liền theo ta. Lâm Dạ chỉ chính mình. Trong lòng có chút khó mà tin nổi. Từ sinh ra liền theo chính mình. Lẽ nào là phụ thân ở lại bên cạnh mình? Nhưng là hắn không nhớ rõ phụ thân lúc nào lưu lại cái này nữ hài a. Các loại, nữ hài, tại sao ta sẽ cho rằng cái này là cái nữ hài? Lâm Dạ không khỏi khóe miệng giật giật. Hắn thật giống rơi vào một cái ngộ khu. Cô bé này tuy rằng cùng hồn linh hình thái như thế. Nhưng có vẻ như khả năng đều không phải người. Bài trừ người tuyển hạng, kết hợp nữ hài. Lại thêm vào nơi này là Ngọc Bội không gian. Lâm Dạ trong đầu nhất thời linh quang lóe lên. Ngươi là phụ thân để cho ta Ngọc Bội. Đột nhiên, vô số manh mối ở trong đầu sâu chuỗi. Lâm Dạ không khỏi nhất thời chỉ vào tóc bạc tiểu loli. Tràn đầy khiếp sợ nói. Chủ nhân ngươi đoán đúng rồi. Nghe được Lâm Dạ đoán ra thân phận của chính mình. Tóc bạc tiểu loli nhất thời cao hứng ôm lấy Lâm Dạ cánh tay. Đem khuôn mặt nhỏ ở Lâm Dạ trên người cọ a cọ. Rất là hưởng thụ Lâm Dạ trên người mùi. Ta chính là chủ nhân ngươi Ngọc Bội nha. Tóc bạc tiểu loli rất là hài lòng. Chủ nhân ngươi vừa ra đời thời điểm. Cha của ngươi liền để ta nhận ngươi làm chủ. Có điều chủ nhân cha của ngươi vì rèn luyện ngươi. Nhường ta ở ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng trước. Đều không cho phép thấy ngươi. Không phải vậy ta đã sớm cùng chủ nhân ngươi gặp mặt. Nói xong lời cuối cùng, tiểu loli không khỏi có chút tức giận chề môi. Dĩ nhiên đúng là Ngọc Bội. Nghe tóc bạc tiểu loli, Lâm Dạ còn có chút không dám tin tưởng. hồn thú có thể biến thành hồn linh như vậy hình thái hắn có thể lý giải. Dù sao hồn linh là có linh hồn, nhưng là ngọc bội cũng có thể có được hồn linh như thế hình thái sao? Này cũng thật là khó mà tin nổi a. Cái kia, nơi này là nơi nào? Vừa nãy ta còn ở cái kia cái gì vạn thần trong đại trận. Là ngươi mang ta chạy đi sao? Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi. Quay về bên cạnh tiểu Loli hỏi. Nơi này là thời không châu bên trong không gian cọc. Vừa nãy xác thực là ta cứu chủ nhân ngươi đây. Ta có thể tiêu hao không ít trong những năm này thu thập thời không lực lượng mới phát động thời gian bất động, đem chủ nhân ngươi thu vào ngọc bội không gian bên trong. Hiện tại chúng ta chính ở trong hư không? Tiểu Loli rất là tự hào nói. Thời gian bất động, nghe được tiểu Loli, Lâm Dạ không khỏi rất là khó có thể tin nhìn tiểu Loli một chút. Điều khiển thời gian, Lâm Dạ biết là có thể làm được. Tỉ như hắn nắm giữ hiên viên kiếm pháp thức thứ 8 nghịch lưu ánh sáng. Chỉ, liền có thể làm được nghịch chuyển thời gian. Nhưng lực lượng thời gian thực sự là quá mức huyền ảo. Cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, đều không sờ tới nghịch lưu ánh sáng. Chỉ, một bên, trước mắt tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể làm được triển khai cùng nghịch lưu ánh sáng. Chỉ, tương tự thời gian năng lực thời gian bất động. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Đúng rồi, hư không là cái gì? Đột nhiên, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm Dạ không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Hư không nha, cái này người ta cũng không biết giải thích thế nào đây. Có điều chủ nhân ngươi có thể mang hư, không xem thành là một mảnh vô biên vô hạn biển rộng. Mà như chủ nhân ngươi vị trí đấu la đại lục vị diện. Chính là trong hư không một thế giới, lại như trong biển rộng một cái hòn đảo như thế, mà ở trong hư không, còn có vô số thế giới như vậy đây. Nghe được Lâm Dạ, tiểu Loli có chút xoắn suýt gãi gãi đầu, sau đó mở ra hai tay, một bên khoa tay, một bên giải thích, đây là thế giới chi biển. Lâm Dạ trong đầu nhất thời hiện ra danh tự này, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Tuy rằng hắn biết ở đấu la đại lục ở ngoài, còn tồn tại vô số thế giới khác, nhưng không nghĩ tới hắn bây giờ lại ngay ở đi hướng về những thế giới khác trên đường. Chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Nhìn trước mặt tiểu Loli, Lâm Dạ không nhịn được hỏi. Chúng ta hiện tại là đi đấu phá thương khung thế giới đây. Tóc bạc tiểu Loli rất là cao hứng mà cười nói. Đấu phá thương khung thế giới. Nghe được danh tự này. Lâm Dạ có chút hơi sững, hắn hoàn toàn đoán không ra danh tự này đến cùng đại biểu có ý gì. Không nên đều là như đấu la đại lục như vậy, dùng thế giới kia đại lục tên biểu thị sao? Đấu phá thương khung thế giới, đây là một cái rất lợi hại thế giới đây. Tuy rằng bởi vì là thiên viên địa phương, luận diện tích, so với chủ nhân ngươi vị trí đấu la đại lục vị diện không lớn lắm. Thế nhưng đấu phá thương khung trong thế giới hệ thống tu luyện nhưng là rất mạnh. Nếu như chủ, nhân ngươi có thể ở đấu phá thương khung thế giới trở thành tối cường giả. Trở lại đấu la đại lục vị diện, bảo đảm có thể vài giây đánh nổ những kia đáng ghét thần linh. Đem thần giới cũng một cái nuốt lấy. Phảng phất cũng nhìn ra Lâm Dạ nghi hoặc, tóc bạc tiểu Loli một bên giải thích, một bên hung tợn vung vẩy trắng mịn quả đấm nhỏ. Liền như là nhìn thấy tương lai Lâm Dạ đại phát thần uy dáng vẻ. Lợi hại như vậy sao? Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía tiểu Loli. Hỏi, a, cái kia người ta hiện tại vẫn không có tên. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ, nhường tiểu Loli nhất thời sững sờ. Sau đó như xì hơi bóng bay như thế, trên không trung dùng ngón tay quấn tóc bạc, có chút mất mát nói. Vậy ta vì ngươi lấy một cái tên đi. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, không khỏi có chút thương tiếc nói. Tốt, tốt, nghe được Lâm Dạ, tiểu Loli tràn đầy cao hứng. Người bản thể dĩ nhiên là ta Ngọc Bội, vậy không bằng liền gọi tiểu Ngọc đi. Nhũ danh gọi là tiểu Ngọc, thiên mệnh liền theo ta họ, gọi là Lâm Ngọc. Thế nào? Lâm Dạ trầm ngâm một phen. không khỏi nhìn về phía tóc bạc tiểu lô ly. Sau đó nói, hay lắm, hay lắm. Sau đó ta gọi tiểu ngọc. Tóc bạc tiểu lô ly tiểu ngọc rất là cao hứng cùng kích động cười. Trên không trung chuyển vòng vòng. Thế nhưng đột nhiên, vốn là đầy mặt hài lòng tiểu lô ly trên không trung không khỏi ngừng lại. Sắc mặt có chút sợ hãi. Làm sao? Nhìn thấy tiểu ngọc dị dạng. Lâm dạ hỏi, chủ nhân, chúng ta thật giống gặp phải thời không loạn chảy. Tiểu ngọc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thời không loạn lưu, nghe được tiểu ngọc, tuy rằng lâm dạ không rõ ràng đây là cái gì. Thế nhưng loạn lưu cùng thời không tổ hợp đến đồng thời. Lại thêm vào tiểu lô ly này tấm sợ hãi dáng vẻ. Lâm dạ tâm có chút chìm xuống dưới. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Phía dưới ta hội thao khống thời không châu tận lực tránh thời không loạn lưu. Có điều trên đường khả năng vẫn sẽ có thời không lực lượng tiến vào vùng không gian này. Ngài phải cẩn thận tránh. Phảng phất làm ra quyết định gì đó. Tiểu Ngọc cắn răng, quay về lâm dạ căn dặn một tiếng. Sau đó chưa kịp lâm dạ hỏi dò, lâm dạ liền chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều rung động lên. Trong lúc nhất thời phảng phất đất rung núi chuyển giống như. Lâm dạ đứng cũng không vững, mà ở từng trận kịch liệt rung động bên trong, vốn là đen kịt hư vô không gian đột nhiên xuất hiện không ít vết nứt. Từng tia một khí lưu màu bạc như thế năng lượng nhất thời từ trong vết nứt vọt vào không gian. Như bão táp giống như bằng tốc độ kinh người bỗng nhiên hướng về lâm dạ tịch cuốn tới. Nhìn thấy năng lượng màu bạc, lâm dạ hoàn toàn biến sắc. Chỉ cảm thấy trong lòng một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Không được, ở chí mạng cảm giác nguy hiểm dưới, lâm dạ vội vã tránh ra. Thế nhưng màu trắng bạc thời không lực lượng tốc độ quá nhanh. Cứ việc tránh phần lớn thời không lực lượng, có thể vẫn có một phần năng lượng màu bạc trong nháy mắt bắn vào lâm dạ trong cơ thể. Lâm dạ nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên đau đớn một hồi. Năng lượng màu trắng bạc trong cơ thể cửu dương chân khí hoàn toàn chống đỡ không được. Cả người nhất thời liền ngất đi. Bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.